cha và con gái tình thâm, tác giả tiểu lâu người làm exit phong chương 3 mua áo lót. Vẫn chìm đắm trong hồi ức về lần đầu tiên làm tình với con, trên khuôn mặt Minh Đức bất giác nở ra một nụ cười vui vẻ bất thình lình. Hai chân của Hiểu Văn động một chút, hai chân cô mở rộng, vì thế hoa huyệt cũng theo chân mà được mở lớn ra, làm mắt Minh Đức bừng sáng, hắn thò đầu đến giữa hai đùi con gái, nhìn hoa huyệt của cô. Mặc dù hoa huyệt này đã bị hắn dò xét cắm rút hơn một năm xuôi, nhưng vẫn khiến cho hắn nhìn không được nhìn chăm chú dán mặt vào hoa huyệt hoàn mỹ mê người. Còn con gái, hắn cảm thấy hoa huyệt của cô rất non mềm, y hệt như mật đào mọng nước, làm hắn muốn được cắn một cắn. Hắn càng cúi đầu tiền sát vào gần hoa huyệt con gái, ngửi mùi dâm từ hoa huyệt con gái tỏa ra. Hắn lại hồi tưởng đến lần đầu tiên mà hắn giúp con gái mua áo lót. Đấy là vài ngày sau khi lần đầu cùng con gái phát sinh quan hệ tình dục, hắn thừa dịp giờ nghỉ trưa đi mua đồ cho con, hắn đặc biệt đến cửa hàng của công ty giúp con chọn áo lót, sau đó mua được vài bộ, có kiểu diễm lớn mật trưởng thành vũ mị, đương nhiên cũng có kiểu đáng yêu ngây thơ thích hợp với Hiểu Văn. Tự nhiên là hắn phải lấy danh nghĩa là mua đồ lót cho bạn gái để chọn. Sau khi về đến nhà, hắn không lập tức đưa cho con gái, mà tính chờ đến tối sau khi tắm xong sẽ đưa cho con. Hắn để con gái đầu tiên đi làm bài tập, còn mình thì đi nấu ăn. Kể từ khi vợ mất, hắn đều tự mình vào bếp, chờ đến khi bọn họ ăn cơm xong cũng quá 7 giờ. Ba con trước về phòng làm bài tập nốt, sau khi xong rồi sẽ lại ra đây với ba. U, V, K, W, W, M. Nhìn con gái nhảy nhảy nhót nhót trở về phòng, Minh Đức cũng đứng lên dọn dẹp bàn ăn. Sau khi dọn dẹp xong bếp, hắn liền tới phòng khách xem TV, nhưng ngồi coi tin tức một lúc, hắn phát giác mình căn bản là không có cách nào ổn định tinh thần, trong óc cứ không ngừng hiện lên hình ảnh thân thể nhỏ xinh chưa hoàn toàn phát triển kia của con cùng hoa huyệt thủy nộn làm hồn hắn mê đắm. Hắn phát hiện ham muốn nhìn suốt hơn một năm qua của mình từ sau lần làm tình kia cùng con, không những không giảm đi, mà còn có dấu hiệu càng dâng trào. Hắn cầm xe mô te liên tục chuyển kinh, mắt thì không ngừng nhìn cửa phòng con gái, hy vọng con gái mau mau làm bài xong ra đây cùng hắn. Có rất nhiều lúc hắn không nhịn được muốn đứng lên theo ham muốn xông vào phòng. Nhưng hắn biết chính mình không thể vì tư dục mà làm con gái lỡ bài vở. Hắn tự cười chính mình tại sao còn có thể nôn nôn nóng nóng giống hệt một thiếu niên thế này, cười chính mình đã sắp 40 mà không có định lực hệt như một tiểu tử 17-18 tuổi. Không biết từ lúc nào Hiểu Văn đã tới phía sau Minh Đức, hai tay cô che lại mắt ba cười khẽ, ba có nhớ con không? Nhớ muốn chết. Minh Đức kéo tay Hiểu Văn, chuyển đầu nhìn cô con gái ngây thơ đáng yêu thẹn thùng, không nhịn được hôn lên môi con một cái. Mau tới đây ngồi với ba. Hiểu Văn nở một nụ cười mỉm ngọt ngào với ba, theo tay ba dắt vòng qua sofa. Ở lúc cô định ngồi xuống cạnh Minh Đức, thì Minh Đức đã vội vàng vươn tay ôm lấy cô, để cho Hiểu Văn ngồi lên đùi mình, ôm cô thật chặt. Ba yêu con lắm. Ba con cũng rất nhớ ba nha. Hiểu Văn xoay người vòng hai tay qua cổ ba, ngẩng đầu đưa lên môi mình. Minh Đức dùng cánh môi khô khốc của mình nhẹ mổ vài cái trên môi con, sau đó hệt như nhịn đã lâu, dán lên miệng con đói khát hôn cuồng nhiệt. Hai tay cũng không ngừng vuốt ve trên người con gái, cuối cùng tay hắn chuyển tới quần áo của Hiểu Văn, một tay cởi cúc áo đồng phục của con, một tay thì mò vào trong váy học sinh của con gái xoa nắn đôi chân ngọc. Hai tay của Hiểu Văn ôm lấy cổ ba, nhiệt tình hưởng thụ ba hôn, cô cũng dùng sức hôn ba mình, còn nhẹ cắn lên đầu lưỡi mà ba vươn vào miệng. Hai cha con bọn họ cùng hôn sâu trong miệng, đầu lưỡi như quyện chặt, lẫn nhau bú mút, niềm thích thú làm hai cha con bọn họ càng không ngừng ôm chặt thêm, đến khi cả hai đều có chút thở gấp mới chịu rời môi nhau. Sau khi buông môi con gái, Minh Đức bắt đầu dùng tâm âu yếm bầu vú của con, bàn tay hắn trượt vào trong áo qua nịt ngực mà xoa nắn bầu vú ấy. U, V, K, W, W, M. Ba, nha. Hiểu Văn ngồi ở trên đùi ba, cúc áo sớm đã bị ba mở ra rồi, bầu vú trắng như tuyết lờ mờ lộ ra, váy học sinh cũng đã bị vén tới ngang hông, để đôi chân ngọc không hề được che giấu vắt trên sofa. Cô không kiềm được ép hai đùi lại kẹp lấy tay ba. Hừ, đây không phải là áo lót của mẹ con à? Minh Đức phát hiện Hiểu Văn đang mặc áo lót của người vợ đã mất, mặc dù vẫn còn rộng, nhưng quả thật rất gia tăng hương vị trưởng thành. Tay hắn qua khe hở của nịt ngực mà chen vào, bàn tay vốn đang vuốt ve bắp đùi Hiểu Văn cũng mò tới hoa huyệt, qua quần lót nhẹ nhàng xoa nắn. Hiểu Văn, sao con lại mặc quần áo lót của mẹ vậy? U, V, K, W, W, M. Bởi vì, áo lót của mẹ, rất đẹp nha, Tiếp theo Minh Đức hơi vén quần lót của con ra, vươn đầu ngón tay vào, hắn dùng ngón giữa không ngừng vỗ về khe hẹp ở cửa hoa huyệt con gái. Hôm nay ba đã mua cho con vài bộ áo lót mới, chờ lát nữa sẽ đưa cho con nha. Còn bây giờ để cho ba xem con mặc quần lót dạng gì nào. Nói rồi, Minh Đức đặt Hiểu Văn ngồi trên sofa, hắn ngồi xổm ở trước mắt con gái, mở rộng hai chân cô ra. Sau đó vén váy cô lên nhìn thử. Thấy con mặc là một chiếc quần lót lụa bạc gần như trong suốt có dây buộc, hắn không ngờ con gái sẽ chọn mặc chiếc này, đều có thể thấy cả hoa huyệt, đến cả hai mép môi cùng hạt âm vật cũng được nổi lên khắc rõ ràng trên lụa mỏng. Hoa Hiểu Văn, con thật biết chọn, vậy mà lại mặc chiếc quần lót gợi tình nhất của mẹ con. Ba, không nên nhìn nữa. Minh Đức đưa tay tới chọc chọc vào hạt trái cây nhỏ nổi lên kia, rồi sau đó dùng ngón tay nắn bóp khe hẹp của con. Ba. Nhẹ chút đi. Đau quá. Thân mình của Hiểu Văn bắt đầu không an phận vặn vẹo, mật ngọt trong hoa huyệt cũng từ từ chảy ra, thấm ướt quần lót cô. Minh Đức nắm hai chân con kéo nhẹ ra. Hắn vùi đầu vào giữa hai đùi con gái qua lớp sa mong nhẹ nhàng liếm láp khe hẹp trên hoa huyệt Hiểu Văn. Ba. Ngứa quá. Nha. Hiểu Văn, ngứa quá. Ừ. Cả người Hiểu Văn ngã nằm trên sofa, hai chân cô bị ba kéo thật cao, hoa huyệt cũng theo đó bị nâng lên. Cảm giác ngứa ngáy trong hoa huyệt làm cô không nhịn được càng đẩy hoa huyệt tới trước mặt ba mình. U, V, K, W, W, M, A. Sao lại ngứa vậy? Nha. Con gái chịu không nổi. Ừ. Minh Đức vắt hai đùi con lên vai mình, ngón tay kéo hai dây buộc bên thắt lưng quần lót con. Sau khi cởi quần lót của con ra, hắn lại mở rộng hai đùi cô ra lần nữa. Thấy hoa huyệt của Hiểu Văn đã đầy mật ngọt, Minh Đức lập tức đặt miệng xuống mơn trớn hoa huyệt của con. Hiểu Văn, giữ lấy chân mình. Ô. U. V. Quy. Quy. Mơ. Ư. Ngứa chết con rồi. Ba. Vì sao con sẽ ngứa vậy? A. Đừng ngừng. Hai tay Hiểu Văn tự nắm chân mình, cả người co quắp trên sofa. Nhưng hoa huyệt của cô vẫn cao cao nâng lên. Cô không ngừng vặn vẹo eo, hy vọng có thể giúp hoa huyệt đang ngứa được dịu lại. Ba. A. Con ngứa quá. Vì sao? A. Không chịu nổi. A. Sau khi Minh Đức dùng đầu lưới mở ra khe kẹp trên cửa hoa huyệt, liền không ngừng liếm láp hoa huyệt con, đồng thời tay cũng tự cởi quần áo trên người mình. Sau khi cởi xong, hắn đưa tay tới hoa huyệt con gái, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn âm vật. A. Tuyệt quá. Ba. Áp. Ngứa quá nha. Ừ, con chịu không nổi. Nha. Con gái ngoan của ba, tới đây ba cũng chịu không nổi. Minh Đức đứng lên, cởi nốt đống quần áo còn treo ở trên người mình ra, rồi kéo con gái đang nằm trên sofa lại. Lại đây cởi váy ra, đêm nay ba sẽ làm con ra đến chết. Hiểu Văn nghe lời cởi váy, lộ ra bờ mông tròn, ngồi yên lặng trước mặt ba đợi ba hành động. Ba, không phải chúng ta nên vào phòng sao? Không thích hôm nay làm ở đây được không? Ở đây sao làm? Ba sẽ dạy con. Lại đây ngồi lên đùi ba. Nhìn bà ngồi lên sofa hai chân mở rộng để gậy thịt cứng ngắc dòng cao, Hiểu Văn nhấc chân bước qua ngoan ngoãn sang chân ngồi trên đùi hắn. Sau đó thì sao? Một tay Minh Đức vuốt eo Hiểu Văn, sau đó chậm rãi chút đi đồng phục của con, mở dây áo nịt ngực, nhìn những đường con trên thân thể con, bầu ngực hơi nhú của thiếu nữ, eo thon mảnh mai, da thịt trơn bóng mềm mại. Minh Đức nhìn mà ánh mắt như muốn phun ra lửa. Hiểu Văn cầm lấy gậy thịt của ba, từ từ đưa nó đâm vào trong hoa huyệt. Hiểu Văn nghe lời dùng tay cầm lấy gậy thịt của Minh Đức, còn ngạc nhiên thốt lên: ba, gậy thịt của ba thô quá, rất dài nha. Có thích không? Dạ rất thích, gậy thịt lớn của ba vừa cứng vừa nóng. Tay Hiểu Văn cầm nhục bổng của Minh Đức, điều chỉnh đặt đúng quy đầu của nhục bổng ở miệng hoa huyệt mình, sau đó từ từ ngồi xuống. Minh Đức một tay ôm con gái, một tay cầm lấy dương vật lớn cứng ngắc lớn cao của mình dẫn đường cho con từ từ cắm gậy thịt vào trong huyệt mềm. A, ba, chậm, chậm một chút. Gậy thịt của ba lớn quá. A, người ta chịu không nổi. Từ hoa huyệt truyền đến một hồi đau đớn làm Hiểu Văn không thể không nhắm mắt nhíu mày. Cô cảm nhận được gậy thịt to lớn cứng ngắc của ba đang thong thả tiến vào trong hoa huyệt. Mặc dù có chút đau, nhưng cũng có cả sung sướng y hệt như cảm giác vui thích mà cô cực mê của tối hôm đó. Cô từ tốn ngồi xuống, cảm thụ rõ ràng cảm giác thịt non trong hoa huyệt mình đang bao vây dương vật to dài cứng ngắc của ba. U, V, K, W, W, M. Ba, nha. Nhẹ một chút. Ư, thật to nha. Minh Đức từ từ cắm vật nam tính vào trong hoa huyệt thít chặt của con gái. Hắn có thể cảm nhận được hoa huyệt con ướt nóng. Ngày ấy mặc dù hắn đã phá trinh con gái, nhưng hoa huyệt con gái vẫn rất chặt, nhất là khi thịt non trong hoa huyệt hoàn toàn bao vây lấy gậy thịt mình. Loại cảm giác ấm áp co chặt kia quả thật khiến hắn mê đắm. A, ba, nha. Gậy thịt của ba thật thô. Ư, nhồi con đến căng phình rồi. Có còn bị đau không? Không. Vậy giờ ba di chuyển nha. Dạ. Hai tay Minh Đức giữ eo con, bắt đầu từ từ đẩy hông, để nhục bổng đang cắm trong hoa huyệt của con bắt đầu ma sát chuyển động. Hai tay của Hiểu Văn thì vòng qua cổ ba, nhìn rất rõ hình ảnh gậy thịt của ba đang đưa đẩy nhào nặn trong hoa huyệt mình, cũng cảm thụ được rõ từng luồng khoái cảm mỗi khi cự vật nam tính đó trà sát những nếp thịt non. A, ba, thật thoải mái. Ư, con thích quá. A, Hiểu Văn. Ư, xoay mông của con đi. Nha, như thế sẽ càng thích. Hiểu Văn đi theo lời ba, bắt đầu phối hợp với ba đưa đẩy vặn vẹo bờ mông non mịn của mình. Chỉ chốc lát sau, cô phát hiện quả nhiên hoa huyệt càng sung sướng. Cô bắt đầu không nhìn được rên rỉ phóng đãng: a, ba, sao có thể thích như vậy. A, tiểu huyệt của con thật sướng. Ư, ba, mau. A, mạnh hơn nữa. Nghe thấy yêu cầu của con sao Minh Đức không đáp ứng, tay hắn nắm chặt lấy eo nhỏ của con, càng thêm dùng sức chọc vào trong lỗ nhỏ của con gái. Nhất thời trong phòng khách đã không ngừng vang lên tiếng phạch phạch, tạo lên một tiết tấu vui thích. A, con gái ngoan của ba. Ba làm con như vậy có sướng hay không? Ư, nâng mông lên chút nữa. Đúng rồi. A, a, a, rất thích. Ba, ba đâm người ta thật thoải mái. Mạnh nữa. A, tiểu huyệt của Hiểu Văn cực thích. Nha. A, gậy thịt lớn của ba đâm vào. A, Hiểu Văn nỗ lực vặn vẹo mông nhỏ, phối hợp đưa đẩy theo nhịp của nhục bổng ba. Mật ngọt trong hoa huyệt cũng không ngừng chảy ra, để gậy thịt của Minh Đức càng dễ dàng rút ra đút vào. A, ba, ba cắm cho con. Thật sướng. A, tiểu huyệt sướng quá. A, sao lại như vậy. Ba, a, lại dùng sức. Con thích quá. A, nhìn con gái biểu hiện còn nhiệt tình hơn lần trước, trên khuôn mặt càng lộ ra vẻ thỏa mãn mê ly. Minh Đức biết con gái không những hiểu được niềm vui thích của nam nữ hoan ái, mà còn trở nên say mê nó rồi. Hắn nâng mông rời khỏi ghế sofa chuyển thành nửa đứng, hưng phấn dùng nhục bổng hung hăng đâm chọc hoa huyệt của con. Ô, a, tuyệt quá, ba, mạnh thêm nữa, a, ba, con gái sướng quá, thật thích, nha, con gái rất thích, a, ba tuyệt quá. Khoái cảm mãnh liệt làm Hiểu Văn ngửa cả người ra sau, nhưng hai tay cô nắm lấy tay ba để eo mình được giữ càng thêm chặt cho hoa huyệt nghênh hợp với cự vật to lớn cứng ngắc của ba. Con gái, ư, ba dùng sức chọc con như thế, nha, có khó chịu không? A, thích à, ba, a, sao lại thích như vậy? A, mạnh hơn nữa, a, sướng chết con, a, ba, mau, con chịu không được nữa rồi, a, con gái muốn tiểu, a, tè ra quần, a, ra rồi. Sau một hồi đưa đẩy điên cuồng của ba, Hiểu Văn phun ra luồng mật ngọt lần thứ nhất của mình. Cô để cả hoa huyệt của mình dán trên lông mu của ba, để gậy thịt của ba càng được cắm sâu ở trong hoa huyệt. Thịt non trong huyệt cũng không ngừng co bóp mút chặt lấy gậy thịt. A, thật sướng quá. Tiểu ra thật sướng quá. A, sao lại có thể thích như vậy? Con gái ngoan đó không gọi là tiểu, gọi xuất tinh. U, V, Quy, Quy, Mơ, xuất tinh. Tiết ra cho con thật thoải mái. Tiết cho con thật thích. Nhìn hoa huyệt của con vì bị nhục bổng của mình đâm mà phình lên, trong lòng Minh Đức tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhất là khi hoa huyệt của Hiển Văn bị hắn đâm cho đến hồng càng khiến hắn hưng phấn. Hắn ôm Hiểu Văn rồi sau đó nằm xuống thảm trải sàn phòng khách. Hiểu Văn, lại đây lần này đổi thành chính con động. Dạ. Làm như thế nào ba? Ba sẽ giúp con. Nào. Đầu tiên di chuyển lên xuống. Hiểu Văn nghe lời ngồi trên người ba, hai tay cô chống trên lồng ngực Minh Đức, làm động tác nhổm lên ngồi xuống theo hướng dẫn của ba mà chậm rãi nhấc cao mông cho gây thịt rút ra khỏi hoa huyệt. Sau đó lại chậm rãi hạ mông xuống để gậy thịt được lần nữa chen vào trong. A, ba, ư, ba cắm vào. A, thật sâu, nha, thật thích quá. A, chậm chút. A, tử cung của Hiểu Văn. A, cũng sắp bị ba cắm hỏng rồi. A, gậy thịt của ba theo động tác nhấc lên ngồi xuống của mình mà rút ra tiến vào, khiến Hiểu Văn không kiềm được rên rỉ. Tư thế này để cô chủ động điều khiển được tốc độ và phương hướng làm cô vui vẻ, càng khiến Hiểu Văn không ngừng nhấc mông vặn eo muốn gậy thịt đâm vào chỗ nào thì vào chỗ đó. A, tuyệt quá. Ba, như vậy thật thích. A, tuyệt quá nha. A, rất thư thái. Ba, Hiểu Văn thật thoải mái. Nha, Hiểu Văn yêu ba quá đi. A, sao lại thích thế này? Hai tay Minh Đức giữ mông Hiểu Văn giúp cô di chuyển lên xuống, đồng thời cũng nhấc đầu nhìn hình ảnh nhục bổng lớn cứng ngắc đứng thẳng của mình cắm vào trong hoa huyệt xong lại thẳng tắp rút gậy thịt lớn ra. Hắn càng hưng phấn nhấc tay để cho hoa huyệt của con gái mau hơn đâm vào dương vật của hắn. Ô, ư, ba, người ta sướng quá. Đúng rồi. A, nhanh nữa đi. A, mạnh hơn chút nữa. Nha, nha, ba tốt của con. A, gậy thịt lớn ca ca. A, đâm cho người ta. Nha, sướng chết. A, cảm giác vui sướng không ngừng trào dâng để Hiểu Văn ngăn không được càng gia tăng tốc độ nâng mông để cho cự vật trong hoa huyệt có thể càng nhanh chóng ma sát. Ngẫu nhiên ba còn buông lỏng tay thả cho cô ngã ngồi xuống, lúc gậy thịt đâm lúng cán vào trong hoa huyệt cũng là lúc cô lộn xộn kêu to. A, đúng rồi. Ba, ư, nhanh hơn nữa. A, lại nhanh hơn nữa. Dùng sức đâm. A, phải. Sướng chết. Nha. Thích quá. Sướng quá đi. A, a, ba. Gậy thịt lớn của ba. Đâm chết con rồi. A, a. Ba đâm chết con gái rồi. A. Đứa nhỏ dâm đáng này. Ư, ba. Cắm chết con nha. Mau tự mình dùng sức động đi. Nhìn hoa huyệt bị nhét đến căng phình của con đưa đẩy theo nhục bổng, mật ngọt trong hoa huyệt không ngừng bị gậy thịt ép mà trào ra ngoài, thấm ướt cả lông mu và tinh hoàn hắn. Minh Đức vươn tay đến hoa huyệt của con gái, lấy ngón tay quẹt chút mật con của con, đưa lên mũi ngửi. U, V, K, W, W, M, A, ba. Áp áp. Con yêu nhất gậy thịt lớn của ba. A. Con gái thật thích quá. A. Tuyệt quá đi. Ba. A. Hiểu văn sắp sướng đến chết rồi. A. Gậy thịt lớn của ba. A. Con. Con sắp tiết ra nữa rồi. Nha. Sắp. Sắp ra rồi. A. Hiểu văn thích đến cả người nằm úp sấp trên thân ba, cô ôm chặt lấy ba mình, cặp mông phấn nộn càng dùng sức ép xuống nuốt lấy nhục bổng, ma ma sát sát thưởng thức khoái cảm cao trào mãnh liệt. A. Ba tốt. Ư. Con gái thích quá. A. Thật thoải mái. Hiểu văn sắp bị ba đâm chết rồi. Sau khi nghe con gái nói thế, Minh Đức cười vuốt má Hiểu văn. Dùng sức mơn trớn đôi môi đỏ tươi ướt át kia của cô, hắn vươn đầu lưới vào trong miệng con gái, như con rắn nhỏ quấy phá bú mút lấy chiếc lưới đinh hương, từng miếng mút lấy nước bọt thơm ngọt trong miệng con gái. Thế nào có sướng hay không, ba đã nói sẽ cho con tiết vài lần, Minh Đức kiêu ngạo nói. U, V, K, W, W, M. Thật sự rất thích. Ư, ba. Toàn thân con đều vô lực. Chúng ta vào phòng làm tiếp nha. U, V, K, W, W, M. Sau khi Minh Đức ngồi dậy, hắn đặt hai chân con gái lên cánh tay, sau đó bồng con gái đứng lên, không có rút dương vật đang cắm trong hoa huyệt của con ra khỏi, ngược lại vừa đi vừa đưa đẩy vật thô to trong hoa huyệt. A, ba. Ba thật lợi hại. Ư, nha. Hai tay của Hiểu Văn ôm chặt cổ ba, chủ động đưa môi thơm tới, sau khi để ba vươn đầu lưới vào miệng, thì không ngừng mút lấy. Lúc đã vào phòng, Minh Đức cũng không chưa đặt con gái lên giường ngay, mà hai tay hắn ôm lấy chân con, phần eo đu đưa trước sau, để gậy thịt không ngừng đâm vào hoa huyệt con gái. A. Ba. Tuyệt quá. Ư. Dùng sức. Mau. Nha. Lại dùng sức. A. Ba. Ư. Con yêu chết gậy thịt lớn của ba. A. Gậy thịt lớn của ba. Làm cho con gái thật thích. A. Thanh âm phạch phạch không ngừng từ hạ thể của hai người vang lên, hoa huyệt của Hiểu Văn cũng không ngừng phát ra tiếng bép bép. Minh Đức ngoài giữ chân con gái đu đưa ra, eo hắn cũng rất dùng sức thúc mạnh về phía trước. Để cho côn thịt được cắm thật sâu vào trong hoa huyệt con. A. A. Ba. Con sắp bay lên trời. A. Ba. Con thật sướng quá. Mạnh thêm chút nữa. A. Tiểu huyệt thích quá. Nha. Đến nữa. A. Ba tốt của con. A. Ba làm con thật thích. Hai tay Hiểu Văn ôm chặt cổ ba, cái mông cũng thuận theo tay ba không ngừng ướn ra phía trước, mật ngọt trong hoa huyệt y như nước lũ mà từ sâu trong tử cung trào ra ngoài, cô cảm thấy thịt non trong hoa huyệt của mình hệt như sợ gậy thịt của ba rút ra, mà cắn mút kẹp chặt lấy nó không buông miệng càng không tự chủ rên rỉ phóng đãng. A. Ba. Gậy thịt của ba cứng quá. Nha. Đâm cho người ta thật sướng. A. Thật thích ạ. A. Gậy thịt lớn ba. Đâm chết con gái rồi. A. Thật thoải mái. A. Thật thích quá. Nha. Sướng chết Hiểu Văn. A. Thân hình nhỏ xinh của con gái không làm Minh Đức cảm thấy nặng, ngược lại hắn còn giữ chặt lấy mông Hiểu Văn ra sức lúc lắc trước sau, để phân thân của mình được cắm đút càng nhanh ở trong hoa huyệt con gái. A a, thật thoải mái. A ba, thật biết làm. A, làm cho Hiểu Văn thật thích. Đừng có ngừng. A, gậy thịt lớn ba. A, quá sướng. A, quá sung sướng. Thích chết thôi. Dưới những hồi đưa đẩy của ba, Hiểu Văn không biết đã tiết bao nhiêu lần, mặc dù cô còn chưa hiểu rõ cái gì gọi là cao trào, nhưng cô lại rất thích cái cảm giác tạm thời thất thần khi cao trào tới ấy, càng yêu chết cảm giác sung sướng khi hoa huyệt của mình bao chặt lấy dương vật to lớn của ba. A, ba, dùng sức. A, đúng thế, chính là nó. A, dùng sức đâm. Nha, đâm nát tiểu huyệt. A, sướng chết. Nha, gậy thịt lớn của ba, làm cho con gái thật thoải mái. A, đến rồi. Dùng sức. A, con sắp chết rồi. A, nhìn con gái mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, Minh Đức biết con gái ngoan lại tiết nữa. Sau khi hắn đặt con gái ngã ở trên giường, liền nhấc hai chân cô lên, vừa mơn trớn bắp chân con gái, vừa từ từ đẩy nhục bổng vào trong hoa huyệt. Hiểu Văn. Ừ. Huyệt dâm. Thích không? Minh Đức một bên thở ra, một bên hỏi. U, V, K, W, W, M. Thích chết mất. Nha. Thật thoải mái. A, ba. Sướng chết. A, mài. Mài đến thật sướng. A, ba thật lợi hại. A, Minh Đức nhìn Hiểu Văn đã liên tục ba lần cao chiều, toàn thân đều nhanh suy nhược, bởi vậy hắn chuyển sang phương thức khá ôn hòa, đâm gậy thịt vào sâu trong hoa huyệt của con cắm đến tận tử cung, rồi mượn lực eo xoay tròn mài để cho con gái vừa có thể thở hồi sức, lại vừa cho cô duy trì được trạng thái hưng phấn. Ba, con thật thoải mái. Thích quá. A, ba nhanh chút đi. Ừ, con thích quá. Thật thoải mái. A, mau. Mau đâm con đi. A, ba, dùng sức đâm huyệt nhỏ của con đi. Dùng sức làm con. A, trước tiên Minh Đức đặt hai đùi con gái treo trên vai mình, sau đó lấy hai chiếc gối đầu lót dưới mông cô, rồi chậm rãi ngả người lên thân con gái, lắc lắc mông trước sau, để dương vật rút ra cắm vào trong hoa huyệt con gái. A, ba, a, ba cắm vào thật sâu. Nha, làm cho Hiểu Văn thật thích. A, a, huyệt nhỏ của con vừa ngứa, vừa tê. A, thích chết thôi. Nha, mau. Như vậy, đâm đi, mau. Hai tay Hiểu Văn ôm chặt lưng ba, không ngừng dâm kêu bên tai Minh Đức, cũng không ngừng thúc giục, cái mông càng liên tục vặn vẹo nâng lên phối hợp với nhịp đưa đẩy của gậy thịt ba. Ô, ba, không được. A, con gái sắp bị gậy thịt lớn của ba đâm chết rồi. A, gậy thịt lớn của ba làm con chết. A, thật sướng quá. A, huyệt nhỏ thoải mái chết được. Nha, nha, dùng sức, mau. Nghe con gái kêu dâm đãng, dục hỏa trong lòng Minh Đức càng cháy to. Hắn áp chặt lấy thân thể con, cái mông liều mạng cuồng đâm, vật thô to hung hăng cắm vào trong lỗ nhỏ của con gái, nam tính đều nhiều lần đánh tận đến cổ tử cung con. A, ba, ư, con yêu, yêu ba quá đi. A, ba, lại dùng lực đâm. A, dùng sức chọc con gái. A, chết mất thôi. Sướng chết. A, đâm chết con rồi. A, huyệt mềm nhỏ của Hiểu Văn thoải mái chết được. A, mau, lại nhanh thêm nữa. A, từ gậy thịt Minh Đức cảm thấy hoa huyệt của con như đang sống, thịt non trong hoa huyệt không ngừng co rút run rẩy bao vây lấy gậy thịt, mật ngọt cũng phun ra tưới lên trên đỉnh nam tính, càng làm hắn sung sướng như muốn bay lên trời, mãnh liệt cắm đút hơn. A, con gái, nha, tiểu huyệt của con, a, chật quá, tuyệt quá nha, ba làm thật thích, ư, a, gậy thịt của ba cũng thật lớn, a, làm cho con thật thích ạ. Đúng rồi, chính là như vậy, a, ba, đâm mạnh vào, tiểu huyệt của con, a, tiểu huyệt của con mau sướng chết, a, không được, nha, ba tốt của con, a, con gái thoải mái chết đi được, a, mau, không được, a. Hiểu Văn không ngừng cảm nhận được nhục bổng to dài nóng như thiết đỏ kia của ba tiến vào rút ra tận sâu trong tử cung của mình, khoái cảm dồn dập kéo tới, làm cả người Hiểu Văn không ngừng run rẩy, mật ngọt trong hoa huyệt càng như sóng triều dâng chảy từ the ra, cái mông một lần rồi lại một lần bị đụng mạnh, hoa huyệt của mình và gậy thịt của ba càng kết hợp chặt chẽ hơn. A, gậy thịt lớn của ba, nha, làm cho, a, con thật thích, a, tiểu huyệt sướng chết, nha, a, dùng sức, ba lại dùng sức, tiểu huyệt của Hiểu Văn muốn sướng chết thôi, nha, gậy thịt lớn của ba, dùng sức đâm nào, a, mau, con gái mau thích chết, nha. Minh Đức từ trong tử cung của con gái cảm nhận được từng hồi kịch liệt co rút và mật ngọt ấm nóng không ngừng phun ra là biết con lại sắp cao trào, thế là hắn càng điên cuồng đưa đẩy nhục bổng, hung hăng cắm giống như muốn nhét toàn bộ gậy thịt của mình vào trong hoa huyệt của con. A, con sướng chết được, nha, ba, Hiểu Văn thích quá, a, ba mau dùng sức làm con, nha, mau. Mạnh thêm chút nữa, nha, đúng rồi, thích chết thôi, mau, nha, gậy thịt làm cho con thật thích, nha, tiểu huyệt sắp bị ba đâm nát rồi, a, tiểu huyệt không chịu được nữa, a, tiểu huyệt sướng quá, a, ba, con, tiết rồi, Hiểu Văn, mau, ư, ba cũng muốn bắn, mau ép, nha, mông mau ép thêm nào, a, thịt non kịch liệt co rút cùng mật ngọt nóng bỏng của Hiểu Văn làm Minh Đức cũng không nhịn được bạo mở vòi, cong lưng bắn mạnh tinh dịch nồng đặc vào sâu trong hoa huyệt của con. Sau khi hắn đem hết bao tinh dịch nóng ấm tích những ngày qua phun tưới vào trong tử cung con gái, thì cũng thả chân con xuống nằm đè lên người con, cảm thụ mật ngọt của con và tinh dịch của hắn hòa quyện, ấm áp bao hàm lấy nhục bổng của mình. Cao trào kịch liệt làm thân nhiệt Hiểu Văn có chút nóng bỏng, hai tay cô ôm chặt ba dồn dập thở xuyến, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm toát ra biểu tình thoải mãn, cánh môi thơm ướt áp hơi mở, lưới thơm tho không ngừng liếm cánh môi mình. Kể từ sau đó, Minh Đức bắt đầu mỗi ngày đều dạy cho con gái, dùng gậy thịt thô cứng của mình khai cương phách thổ trong tiểu huyệt non nớt của con. Và Hiểu Văn cũng mỗi ngày không chút e dè dùng hoa huyệt của mình tiếp nạp cự vật của ba. Nhìn hoa huyệt nhỏ nhắn ướt át màu hồng phấn của Hiểu Văn mà Minh Đức hồi thần lại, tay hắn không nhịn được vươn tới phía hoa huyệt kia, đầu tiên hắn nhẹ nhàng sờ mó. Sau đó thì từ từ đâm một ngón tay vào trong hoa huyệt con gái khẽ đào, tay còn lại cũng xoa bóp âm vật của con. U, V, K, W, W, M, A, Ư, A, tuyệt quá, thật thoải mái A, Ư, Ba, A, thích quá nha, Hiểu Văn con tỉnh rồi. Ô, vâng, Ba, Ba làm như vậy, A, con gái sao còn ngủ được nữa? Ư, ba, đừng ngừng. Người ta thật thích đây. Mau, nhanh hơn nữa à. Lại đây con cũng giúp ba thổi một chút nào. Sau khi nói xong, Minh Đức xoay người chuyển hạ thể tới trước mặt con gái. Hắn cũng dán tới gần nhụy hoa ướt áp của con, vừa đưa ngón tay tiến vào trong hoa huyệt con gái đào móc, đồng thời cũng dùng đầu lưới chậm rãi liếm mút âm vật sung huyết kia. A, a, đúng thế, ba, chính là nó, a, tuyệt quá. Sau khi Hiểu Văn dùng tay cầm gậy thịt nhỏng cao của ba khuấy động trên dưới, liền mở ra đôi môi hồng đào của mình ngậm lấy gậy thịt cứng ngắc của ba, không ngừng bú mút lên xuống dương vật, đồng thời cũng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn u, v, quy, quy, mơ, a. Minh Đức nhìn hoa huyệt hồng phấn của con gái sau khi được xoa nắn đã ướt nhèm, liền đưa đẩy ngón tay đang cắm trong hoa huyệt của con như nhục bổng, việc đó càng khiến Hiểu Văn say mê, mật ngọt trong hoa huyệt cũng liên tục rỉ ra như hồng thủy. A, ư, tuyệt quá, ba, a, thật thoải mái, nha, thật thích a, mau dùng sức, a. Hiểu Văn vì hưng phấn, dường như quên bú liếm cự vật của ba, nhưng tay cô vẫn cầm lấy gậy thịt của ba khuấy động lên xuống. A, ba, mau, ư, nhanh dùng, nha, gậy thịt lớn của ba. Đâm vào huyệt nhỏ của con gái đi mà. A, con nhìn không được. A, con muốn gậy thịt lớn của ba. A, Minh Đức biết thời gian không còn sớm, cho nên hắn vội vã rút ngón tay mình ra rồi ngồi thẳng dậy, đồng thời đẩy hai đùi con gái banh rộng ra, nhìn âm thần trên hoa huyệt của con đã hơi hơi mở, mật ngọt chảy ra ồ ồ, hắn giữ nhục bổng đặt nam tính của mình ngay trước huyệt mềm nhỏ. Day qua day lại. A, a, ba, mau, mau cắm gậy thịt, nha, vào huyệt dâm của con đi. Ư, con gái ngứa quá. A, ngứa chết con rồi. Ư, ba, mau làm con đi, van cầu ba. Hiểu Văn không ngừng nâng mông lên, dùng âm vật cùng âm thần ma sát lấy nam tính ba mình. Dịch nhầy trên hoa huyệt đã thấm ướt hết nam tính Minh Đức, chính là ba lại chẳng chịu cắm gậy thịt vào trong lỗ nhỏ tê ngứa của cô. Cô ngẩng đầu, nhìn ba đang không ngừng dùng vật nam tính mài lên miệng huyệt nhỏ, thế là Hiểu Văn duỗi tay nắm chặt lấy gậy thịt của ba, hướng chính xác vào miệng hoa huyệt, nói ba tốt của con. Ư, đừng trêu con nữa. Ư, mau, cắm vào, làm con đi. Huyệt dâm của con gái sắp ngứa chết rồi. Nha! Hiểu Văn không ngừng đưa hoa huyệt hướng tới đỉnh nhục bổng của ba muốn hắn nhét vào để giảm bớt tê ngứa. Thế nhưng ba vẫn không chịu cắm vào. Thế là cô đẩy hoa huyệt tới, dùng hai mép bướm ngậm lấy nam tính, sau đó từ từ mài xoa. A! Ngứa quá! Ba! Hiểu Văn sắp ngứa chết rồi. Mau tới đi! Ư! Hiểu Văn muốn gậy thịt lớn của ba. Nha! Ba! Mau tới! Giúp con gái hết ngứa đi mà! A! Minh Đức cảm nhận được âm thần nóng bỏng đang ép chặt lấy nam tính của hắn không ngừng mài, để hắn cũng trở nên ngứa ngáy, thế là mông liền đẩy lên phía trước, phụt một tiếng đâm lún cán côn thịt vào trong hoa huyệt của con. A! Thích quá! A! Ư! Ba! Gậy thịt của ba thật lớn, thật dài, nha, cứng quá, cắm đến, a, con cực kỳ thoải mái. Sau khi Hiểu Văn bị nhục bổng của ba dùng sức đâm vào, cảm thấy tiểu huyệt của mình như muốn nứt, hoa huyệt bị gậy thịt nhét đến căng phình, cảm giác vừa sung sướng vừa tê ngứa ngập trong lòng. A, thật thích quá. A, ba, ba chọc vào. Ư, đâm chết con đi. A, đừng có ngừng. A, dùng sức. A, lại dùng sức làm con gái ba. A, Hiểu Văn, nha, tiểu huyệt của con thật ướt, nóng quá, chật quá. A, ba yêu con chết thôi. Dương vật của Minh Đức bị hoa huyệt chặt hẹp ép chặt, để hắn say mê không thôi, từ nam tính truyền tới càng nhiều cảm giác thoải mái, hắn bắt đầu dùng sức đưa đẩy mông, để phân thân đang cắm trong hoa huyệt con gái ra ra vào vào, lúc sâu lúc cạn, khi chậm khi nhanh. A, thích a, ba. A. Con yêu bà. A. Mau. Con còn muốn. A. Dùng sức A. Con thích quá. Thật sướng. A. Ba. Đến nữa. Dùng sức cắm đi. A. Dùng sức đâm. Đâm chết con cũng được. Hai tay Hiểu Văn hai vuốt ve eo ba cảm thụ lấy từng nhịp ba đưa đẩy, rồi mỗi lúc mà nhục bổng của ba kéo ra ngoài, Hiểu Văn đều cảm thấy một loại cảm giác hư không không biết tên trào dâng, và mỗi lúc khi nhục bổng của ba lại nặng nề đâm thẳng tới hoa tâm, Hiểu Văn liền cảm thấy trong hoa huyệt tràn đầy cảm giác sung sướng no đủ, Hiểu Văn yêu chính là loại cảm giác này. A. Ba tốt. A. Con bị ba. A. Bị ba làm cho thật thích. Thật thoải mái. Nha. A. Ba. Ba xuyên tới hoa tâm con rồi. A. Cắm đến làm con thích quá. A. Thật sướng. Minh Đức vội vàng đưa đẩy gậy thịt. Hiểu Văn cũng không ngừng lay động eo thon. Một lớn một ép nghênh hợp với dục vọng to dài của ba. Cứ thế, hai cha con bọn họ dùng phương thức nguyên thủy nhất của tình yêu loạn luân ba và con gái để bắt đầu một ngày mới của mình. Hết.